Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, xe sang trọng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ngày thứ hai, Triệu Lệ Á hình dung khô cằn ăn mì sợi, không để ý tới Miêu Tử vẻ mặt hài hước tả cười. Lay hoàn mì sợi sau, nàng liền đưa lên xách tay đi. Hơn nữa thể thù này không báo không phải là thỏ đập. Mặc dù tối hôm qua nàng cũng không thế nào giãng, nhưng là không ngăn được ba người kia quá mức. Lại ở trong phòng khách công khai vui chơi, mà cửa phòng cách âm hiệu quả lại. Đáng sợ nhất là, nàng cho dù khóa trái môn cũng vô dụng. Nhân ra có chìa khóa, ở Lý Thiết Trụ cường lực dưới sự bảo vệ, nàng không có bị tính thực chất tổn thương, nhưng về tinh thần bị thương thì không cách nào đền bù. A, sớm biết tối hôm qua liền suốt đêm chạy trốn, nếu không, cũng sẽ không gây ra như vậy đại ô long. Tất cả mọi người là người lớn, ai còn không chút ít thao tác. Hơn nữa các ngươi như vậy làm ầm ĩ, ai có thể nhẫn, nhưng vì cái gì? Hết lần này tới lần khác khi đó các nàng cùng Lý Thiết Trụ khai môn. Hoàn Mỹ kỳ danh viết nhìn nàng ói không? Ở trước mặt Lý Thiết Trụ lại không bí mật, hữu tình cũng không thuần túy. Một khắc kia, Triệu Lệ Á phảng phất thấy được trong mắt của Lý Thiết Trụ phún bạc ngọn lửa. Nàng quyết định, chân ái sinh mệnh cách xa Lý Thiết Trụ cùng này hai ác ma. Lãnh ba báo thù thành công, phá lệ thương cuồng. Thỉnh thoảng tiến tới Triệu Lệ Á bên tai nói nhiều chút kỳ quái lời nói. Lãnh ba nói, thỏ đập, chớ vội đi a, trò chuyện tiếp trò chuyện cảm tưởng cái gì. Tùng Trúc Nhi nói, Thiết Trụ, đi nhanh đưa tiễn nhà ngươi nha nha. Nàng đối này chưa quen thuộc, Lý Thiết Trụ càng nhăn nhó. Đây cũng quá xấu hổ chứ. Tối hôm qua chuyện đi, vốn là không đến nổi như vậy quá đáng. Đều do mọi người uống nhiều rồi. Nhất là lãnh ba một lòng muốn báo thù, mà Tùng Trúc Nhi lại là một không nhẹ không nặng cái giếng sâu băng. Lý Thiết Trụ cũng chịu có rất lớn bộ phận trách nhiệm, cho nên càng khó hơn đối mặt Triệu Lệ Á. Nhưng này khu biệt thự cấu tạo quả thật cũng thật phức tạp. Mỗi tòa biệt thự cách bách thước khoảng đó, con đường cùng lục hóa lại không sai biệt lắm, làm có điểm giống mê cung. Từ đối với Triệu Lệ Á lo lắng, Lý Thiết Trụ hay lại là đi theo ra ngoài. Lãnh ba, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai. Có thể xảy ra vấn đề gì? Nàng liền là ưa thích Lý Thiết Trụ. Bất quá, thỏ đập tối sĩ diện rồi. Người biết, vậy chúng ta là làm quá mức. Không, vừa vặn thích hợp, nàng sĩ diện ta lại không cho. Lại nói, nàng không phải vẫn còn ở trong bầy cô một rồi không? Cũng phải a, lại biểu lại đứng thẳng a, đây là kia Hùng Nhị còn phải độc lập đây, người cảm thấy ta sẽ cho sao? Oa nha, tương đương cũng còn khá, ta cái gì cũng không muốn. Lãnh ba đột nhiên có chút kiêu ngạo đứng lên, ta mới là tối ngoan ngoãn một cái kia, vô dục vô cầu, không tranh không đoạt, thật tốt đóng vai hảo chính mình nhân vật là được rồi. Tùng Trúc Nhi nói, đem cốt phục giặt rửa một chút đi. Tối hôm qua quá điên một chút. Lãnh ba buông chén đũa xuống, nhu thuận đi, vốn là chuẩn bị hôm nay tổ chức tú cho Thiết Trụ tổ chức sinh nhật. Kết quả ngoài ý muốn trước thời hạn đến tối hôm qua. Mặc dù hơi lộ ra vội vàng, nhưng quá trình rất hoàn mỹ. Nhất là Triệu Lệ Á cốt tiểu kiều. Vừa vặn, hôm nay Trương Tiểu Manh gọi điện thoại tới, nói công ty tối nay muốn mời một ít nhân cho Lý Thiết Trụ sinh nhật. Lãnh ba âm thầm vui mừng, đại tú nói trước, nếu không liền bị lỡ. Tối nay tiệc sinh nhật là nửa công khai tính chất, lãnh ba không tính đi tham gia. Loại trường hợp này hay lại là để lại cho Tùng Trúc Nhi được rồi. Trong bầy đã thông báo qua, tối hôm qua coi như là cho Lý Thiết Trụ tổ chức sinh nhật hoàn thành. Hôm nay vườn thú không có hành động nhiệm vụ, mọi người có thể tự do hoạt động. Lãnh ba, khu mài tử cùng Triệu Lệ Á cũng cô rồi một, cho nên, lãnh ba tắm rồi cốt phục, liền thu dọn đồ đặc hồi đoàn kịch, khu biệt thự ngoại bên lề đường. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á lúng túng sóng vai đi. Mặc dù Triệu Lệ Á nói mấy lần để cho hắn trở về, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn là không có đi. Hắn rõ ràng cảm giác Triệu Lệ Á tâm tình rất không ổn định. Xin lỗi, tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi. Hừ, ta không nên làm như vậy. Ta xin lỗi ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hừ, ta sẽ quên mất, không cho nói. Ồ, ngươi quên mất xuống mới có quỷ. Triệu Lệ Á mài nàng nhọn tiểu hổ răng, âm trầm nói, mẹ, Husky, miêu tử, lão tử với các ngươi không xong. Lý Thiết Trụ nhăn nhó nói, các nàng quả thật quá đáng, ta trở về mắng các nàng, khác giả mù sa mưa, người chịu, hừ, chính ta báo thù. Triệu Lệ Á răng mài đến két vang dội, nghe liền kinh khủng. Lý Thiết Trụ, chuyện này, ta... Triệu Lệ Á dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Ngươi làm gì? Với ngươi có quan hệ gì? Đây là ta cùng kia hai chiến tranh. Không chết không thôi. Ngươi đi sang một bên. Nếu là dám giúp các nàng lời nói. Lý Thiết Trụ cái trán đầy hãn. Phải là, nhìn cái gì vậy? Không thấy. Đưa Triệu Lệ Á đi chạm xe lửa. Lý Thiết Trụ cũng không hồi biệt thự. Mà là chạy bộ đi sân quần vợt cùng khu mài tử huấn luyện. Hai người luyện mồ hôi đầm đìa. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi dạo triển lãm xe. Hàng năm nghỉ dài hạn đều có đại hình triển lãm xe. Cái ý nghĩ này là Tùng Trúc Nhi cầm ra. Nàng cảm thấy Thiết Trụ nên nắm giữ một máy xe mình rồi. Nàng chạy chậm xe quá nữ tính hóa. Thiết Trụ mở lời kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa. Không ngồi được quá nhiều người. Chủ yếu nhất là, quá mấy tháng Lý Thiết Trụ lão hán muốn tới kinh đô. Cũng không thể mang của bọn hắn đi chen chúc xe điện ngầm chứ. Lý Thiết Trụ cảm thấy chen chúc xe điện ngầm không có gì. Nhưng Tùng Trúc Nhi lại một phiếu bác bỏ. Thiết Trụ ngu ngơ, người thích gì dạng xe. Hai người bọn họ bị ngăn ở trên đường. Rất bình thường, nghỉ dài hạn trong lúc không kẹt xe mới lạ. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, ta đối với xe không có gì yêu thích, cũng chưa từng nghĩ mua xe. Người đột nhiên hỏi ta cũng nghĩ không thông. Tùng Trúc Nhi nói, vậy ngươi thích khu mài tử cái loại này, hay lại là lãnh ba cái loại này? À, Hùng Nhị thuộc về cứng rắn phái Việt dã, bá đạo cuồng dã, xếp hàng số lượng nhiều phí dầu nhưng thông qua tính cực mạnh. Bền chắc chịu táo. Miêu tử đây thuộc về xa hoa xe con, ngoan ngoãn lại thoải mái. Hào xăng thiếu thư thích hình cao nhưng tính năng một dạng không kiên nhẫn tạo. Đúng không? Những xe này ngươi cũng lái qua. Có cảm tưởng gì sao? Lý Thiết Trụ không nói gì lắc đầu. Lại tới, nhà mình chính quy bạn gái là một cái nữ lưu manh. Hắn một mực biết hơn nữa đã sớm tiếp nhận. Nhưng, hắn cự tuyệt bị đồng hóa. Bắt các nàng với xe tương đối không lễ phép. Việt dã hay lại là xe con. Đều tốt. Hoặc là chạy chậm xe. À, giống như ta đây chiếc. Xe này giống ta ai? Hào xăng không thấp. Thư thích tính không cao. Không gian còn nhỏ. Người biết. Ai hắc hắc. Chủ yếu nhất là còn không chịu tạo. Tập toàn bộ khuyết điểm cùng một thân. Nhưng mấu chốt là đẹp mắt. Nhan giá trị chính là chính nghĩa. Giống ta chứ. Ây, người hắn mẹ nó còn rất tự biết mình. Lý Thiết Trụ thật sự không nhịn cười được. Hai người bí mật trò chuyện thiên thời sau khi, Lý Thiết Trụ thỉnh thoảng cũng không đứng đắn. Dù sao, ở trước mặt nàng chính kinh liền vô cùng dối trá. Tùng Trúc Nhi ngạo kiều nói, ta chính là cái tinh xảo bình hoa. Đẹp mắt là được, thực dụng tính cái gì không trọng yếu. Ngược lại trong nhà không chỉ một chiếc xe. Lý Thiết Trụ lại vô lực phản bác. Quá mẹ nó có đạo lý. Người biết thỏ đập là cái gì xe sao? Không biết. Muốn biết sao? Không nghĩ. Người nói xem. Sách. Ký ức hãy còn mới mẻ chứ. A, nam nhân. Ây. Nàng theo chúng ta cũng không giống nhau. Nàng là sản phẩm mới. Nhìn qua theo chúng ta không sai biệt lắm. Trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Nàng là chạy điện xe hơi. Đồ chơi này mãnh nga. Gia tốc so với xe thể thao mãnh. Hao xăng so với xe con thấp. Tiền điện tiện nghi mà. Không gian không tệ, thư thích tính cao. Ngoại trừ không thể cùng khu mài tử so với Việt dã. Còn lại đều là treo lên đánh tồn tại. À, xe điện lợi hại như vậy sao? Ngươi tối hôm qua không nhìn kỹ sao? Không lợi hại sao? Trực tiếp đem ta cùng miêu tử so không bằng. Ta nói xe, lão tử nói chính là xe A. Kia tăng tốc, tương đối nhanh chứ? Dọa cho giật mình chứ? Ai hắc hắc, người mẹ nó, nhìn ngươi kích động đến. Bất quá này xe điện cũng có khuyết điểm. Đầu tiên là sạc điện chậm. Người cũng thấy đấy, hồi huyết năng lực rất kham yếu đúng không? Thứ yếu, bởi vì là sản phẩm mới, cho nên kỹ thuật cũng không quá thành thục. Có một ít khuyết điểm nhỏ cũng là bình thường. Cuối cùng, nàng âm thanh không được. Không giống dầu cháy xe như vậy vang dội. Ngươi nghe qua, chưa ra hình dáng gì chứ. Ta phục rồi ngươi, yêu cầu ngươi chờ nói. Là có hình ảnh sao? Ngươi là bạn gái của ta. Sao lão làm loại này không thích đáng nhân sự nhi đây? Bởi vì chúng ta nhà để xe rộng rãi à. Tài xế cũng lợi hại. Ta phải nói à, bốn loại xe như thế tới một chiếc hoàn toàn đậu hạ. Tùng Trúc Nhi cười đễu nói. Lý Thiết Trụ trực tiếp che mặt, dựa vào trên ghế ngồi không nói. Người mới là tài xế. Khai hỏa xa lão tài xế. Vừa nhanh lại dơ. Rốt cuộc, hai người bọn họ đi tới triển lãm xe hiện trường. Rất nhiều người. Tự nhiên có không ít người vây đuổi Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi hô to một tiếng. Các ngươi suy nghĩ nước vào sao? Một bang đại lão gia môn nhi tới triển lãm xe không nhìn ngực lớn chân dài người mẫu. Các ngươi truy tinh, đi nhanh lên, đừng để cho ta xem thường các ngươi. Đừng nói, thật đúng là mẹ nó hữu hiệu. Liền giống lên mấy cuống họng sau đó. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng không có bao nhiêu người chú ý. Dù sao tới triển lãm xe phần lớn đều là nhiều chút đàn ông. Thích Lý Thiết Trụ không giả, nhưng càng thích người mẫu xe hơi. Mà Tùng Trúc Nhi đi, mặc dù đẹp đẽ, nhưng là thật không có gì vật liệu a, ăn mặc trả qua với bảo thủ. Vì vậy, chụp hai tấm hình hoặc là nhất đoạn video phát vòng tròn bằng hữu, cũng liền xong chuyện rồi. Xe này như thế nào đây? Phong cách rất chứ. Đến nơi công chúng sau, Tùng Trúc Nhi nói chuyện thu liễm nhiều chút. Kéo Lý Thiết Trụ đi xem một chiếc màu vàng Lamborghini đại nghiêu. Lý Thiết Trụ nhìn hai lần nói. Xe này quá lùn chứ. So với ngươi xe kia còn lùn. Một vị nhân viên làm việc đi tới kích động giới thiệu. Thiết Trụ, ta rất ưa thích ngươi. Cái này xe cũng rất phối ngươi khí chất. Lấy bây giờ ngươi già vị, phải nhất định một chiếc đủ cấp bậc xe sang trọng tương xứng. Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, dĩ nhiên chọn xe thể thao. Lý Thiết Trụ mở cửa xe đi vào ngồi một chút, có chút ghét bỏ cây kéo cửa xe. Lòe loẹt, Tùng Trúc Nhi cũng rất thích. Thế nào cây cột, không tới 10 triệu, thật là đẹp trai a. Với ngươi như thế soái. Lý Thiết Trụ, ngươi mắng nhân ra xe làm gì? Nhìn có được hay không không biết. Đắt là thực sự đắt. Nhân viên làm việc. Thiết Trụ, chút tiền này đối với ngươi mà nói còn không phải mưa bụi. Tùng Trúc Nhi, đúng vậy. Ngươi một năm kiếm vài tỷ, kém chút tiền này. Nghe ta, trực tiếp đề xe xong chuyện. Không ít cùng đi trông xe nhân cầm điện thoại di động chụp Lý Thiết Trụ nhìn xe sang trọng hình ảnh. Vì vậy, rất nhanh đầu âm bên trên liền bắt đầu phong truyền Lý Thiết Trụ mua xe sang trọng video. Mỗi cái góc độ đều có. Còn có Tùng Trúc Nhi ồn ào trương thiết giọng nói. Sau đó, lại đưa tới một phen mắng chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.